Đan Võ Thần Tôn, chương 193, này Thiên Ưng Phái, liền là lão phu tặng ngươi lễ vật. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn vị này thế giới ngầm đại năng, thấy mình, lại có chuyện gì, Đường Thái Hà cười ha ha một tiếng. Diệp Thiểu Hữu, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, hắn chỉ bên cạnh áo bào đen trung niên, vị này, là Lệ Hòa An, thủ hạ ta tướng tài đắc lực. Mấy người ngồi xuống, Đường Thái Hà tầm mắt tại Diệp Tinh Hà trên thân chảy đi một vòng. Mang theo vài phần xem kỹ, hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Tinh Hà mặc dù quần áo đơn giản, nhưng tự có một cỗ hơn người khí chất. Hắn đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần thăm dò chi ý, Diệp Tiểu Hữu. Ta nghe Tiểu Tiết nói, trước đó ngươi nhìn ra cái kia khối bên hông ngọc bội mê hoặc. Diệp Tinh Hà gật đầu. May mắn mà thôi, khẳng định không phải may mắn. Khối ngọc bội kia, ta mấy người đều đã từng thấy qua, nhưng nói ra thật xấu hổ. Không ai nhìn ra trong đó môn đạo, đều bị lừa gạt. Lệ Hòa An bỗng nhiên mở miệng. Không biết Diệp huynh đệ, là dùng cái biện pháp gì hiểu rõ. Diệp Tinh Hà nhướng mày. Đây là tại nhìn trộm bí mật của ta. Thanh âm hắn nhàn nhạt, ta như hỏi ngươi Lệ Hòa An. Áp đáy hòm tuyệt chiêu là cái gì? Ngươi, sẽ nói cho ta biết không? Lệ Hòa An lập tức liền tầm mắt lạnh lẽo. Trong mắt lóe lên mấy bôi hung ác chi ý, hắn luôn luôn là vênh mặt hất hàm sai khiến người. Giống Diệp Tinh Hà trực tiếp như vậy đưa hắn đỉnh trở về tình huống. Hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua. Đường Thái Hà nhìn hắn một cái. Tầm mắt băng lãnh, nhàn nhạt nói đến, cùng An, Lệ Hòa An trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cung kính, không dám lại nói, chẳng qua là, cái kia cẩu nghi vấn cùng khinh thường, vẫn như cũ viết lên mặt. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên quét Lệ Hòa An liếc mắt, thản nhiên nói, Lệ tiên sinh, ngày sau cùng đối địch trận thời điểm, thần cương cũng đừng đi thiên phủ thần khiếu. Bằng không, chính mình trước kinh mạch vỡ nát mà chết. Lời vừa nói ra, Lệ Hòa An cùng Đường Thái Hà, lập tức sắc mặt đại biến. 3 tháng trước đó, Lệ Hòa An cùng một cái cường địch giao đấu thời điểm. Bị âm độc trưởng lực, đả thương thiên phủ thần khiếu. Mặc dù đánh giết kẻ địch, nhưng, thiên phủ thần khiếu, một mực vô phương khôi phục. Bất quá, hắn che giấu vô cùng tốt, trừ hắn cùng Đường Thái Hà. Không người biết được, mà bây giờ, lại bị Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn ra. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy một vệt rung động. Lệ Hòa An khom người một cái thật sâu. Diệp Đại Sư, tại hạ vừa rồi, có điều mất lễ, mong rằng chớ trách. Tại trong miệng hắn, Diệp Tinh Hà, đã biến thành Diệp Đại Sư. Rất là tôn trọng, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Không nói gì, một câu nói kia về sau. Đường Thái Hà, đối Diệp Tinh Hà, không còn chút nào nữa hoài nghi. Liền Lệ Hòa An, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, đều là kính sợ có phép. Đường Thái Hà nói tiếp, lần này, thỉnh Diệp Tinh Hà tiểu hữu tới. Là bởi vì, nói đến đây, hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt cũng là trở nên hoàn toàn trắng bệch. Rất nhanh, hắn giữa ngón tay, có màu đen máu đen tí tách mà ra. Lệ Hòa An tranh thủ thời gian lấy ra một viên màu xanh biếc đan dược. Cho hắn ăn vào. Đường Thái Hà tầng tầng thở dốc một lát, phương mới dừng, Tiết Chính Tín ở bên cạnh cười khổ giải thích nói. Đường tiền bối, tại 3 tháng trước đó, bị gian nhân đánh lén vây giết, bản thân bị trọng thương, thương thế mặc dù khép lại. Nhưng cũng bên trong một loại độc này tính cực, khó sử dụng nhổ, chúng ta đi thăm thần y, rốt cục theo một vị nào đó luyện đan đại sư nơi đó mưu được một bình nhỏ bích ngọc đan. Nhưng này loại bích ngọc đan, chỉ có thể nhường thương thế không chuyển biến xấu, lại không cách nào giải độc. Hắn thở dài, nói tiếp, vị đại sư kia, cho chúng ta chỉ bảo một con đường sáng, hấp thu khí linh vào cơ thể. Mới có thể nhổ, khí linh, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Đường Thái Hà thanh âm vang lên, bảo vật năm này tháng nọ tồn tại. Hấp thu thiên địa chi tinh hoa, nhật nguyệt chi linh khí. Tự nhiên có linh, bởi vậy, liền sinh ra khí linh. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Khí linh, cực kỳ hiếm thấy, có được khí linh bảo vật. Số lượng cực ít, mà một khi có được, bảo vật phẩm chất liền sẽ cực kỳ tăng lên, uy lực cũng sẽ cực lớn đề cao. Khí linh, có thể hiểu thành một loại sinh linh, không có cái gì trí tuệ, nhưng chung quy cũng tính sinh linh một loại. Tính tình hoạt bát, hoặc hung ác cay nghiệt. Nói trắng ra là, thông qua đem khí linh luyện hóa, để nó thay ta tiếp nhận loại kịch độc này. Diệp Tinh Hà gật đầu. Nguyên lai, còn có loại thủ đoạn này. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đã là loáng thoáng đoán được cái gì? Mỉm cười nói, đường tiền bối, có thể là muốn cho ta hỗ trợ đi xem một chút. Không sai, đường Thái Hà mỉm cười nói. Ta nhận được tin tức. Tại mấy ngày sau, có một cái cực kỳ trọng yếu đấu giá hội. Nghe nói, bên trong có vài kiện dị bảo. Có khả năng có khí linh tồn tại. Bất quá, trong đó tốt xấu lẫn lộn. Ta cũng không có nắm chắc. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà chắp tay một cái. Rất là thành khẩn nói. Mong rằng Diệp Tiểu Hữu giúp ta. Diệp Tinh Hà không chút do dự đáp ứng. Xem ở Tiết Chính Tín cùng Tiết Linh Nhi trên mặt mũi. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Tinh Hà trong lòng cười nhạt. Này thật đúng là tìm đúng người. Hắn thấu thị mệnh hồn. Có thể thấy bảo khí, khí linh, cũng chuyện đương nhiên, vừa xem hiểu ngay, bất kỳ vật gì đều không thể gạt được hắn. Đường Thái Hà cười to, Diệp Tiểu Hữu quả nhiên sảng khoái, yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhường các hạ vô ích ra tay. Dứt lời, hắn phất phất tay, bên cạnh Lệ Hòa An đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Hai tay phụng bên trên một cái lệnh bài, tinh thiết tạo thành, màu sắc trơn bóng. Đã là có rất nhiều năm đầu, mặt trái, điêu khắc có một đầu to lớn diều hâu, hai vuốt như sắt, chính diện, viết hai cái mạnh mẽ chữ nhỏ. Thiên ưng, đây là, Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Đường Thái Hà cười ha ha một tiếng, Thiên ưng phái, là thủ hạ ta một bang phái, mặc dù không lớn, nhưng bên trong cũng có được mấy trăm người, trông coi một mảng lớn quảng trường. Tiền thu cũng không có nhiều, nhưng hàng năm luôn có cái bên trên ngàn vạn lượng. Thiên ưng phái, ta liền đưa cho Tiểu Hữu. Diệp Tinh Hà lập tức sửng sốt một chút, đi lên liền đưa một bang phái cho mình. Này làm thật là đại thủ bút a Thiên ưng phái phải không? Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt nhiều hứng thú nụ cười. Có ý tứ, lời còn chưa dứt, bên ngoài vang lên thanh âm trầm thấp. Lão tổ, Từ Hồng Quang tới, hắn tới rồi, cũng là vừa vặn, khiến cho hắn tiến đến. Sau một lát, bên ngoài thanh âm tiếng động, một bóng người đi đến. Cái này người, là một người trung niên văn sĩ. Một bộ áo bào trắng, nhìn qua có chút thanh tú. Tướng mạo cũng coi là tuấn tú. Chẳng qua là, trên trán lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm hung ác chỉ cái này người. Trên thân khí thế có chút mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà đoán chừng, ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu tả hữu sau khi đi vào. Thấy Diệp Tinh Hà, lập tức sững sờ, hắn cung kính hành lễ. Gặp qua lão tổ, đường Thái Hà chỉ Diệp Tinh Hà, nói, vị này, là Diệp Tinh Hà tiểu hữu. Kể từ hôm nay, hắn chính là Thiên ưng phái bang chủ, ngươi đừng quên cùng hắn làm giao tiếp. Hắn lại đối Diệp Tinh Hà nói, đây là Từ Hồng Quang. Thủ hạ ta tướng tài đắc lực, vị này thế giới ngầm đại năng, thấy mình, lại có chuyện gì, đường Thái Hà cười ha ha một tiếng, Diệp Tiểu Hữu, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, hắn chỉ bên cạnh áo bào đen trung niên, vị này, là Lệ Hòa An, thủ hạ ta tướng tài đắc lực, mấy người ngồi xuống, đường Thái Hà tầm mắt tại Diệp Tinh Hà trên thân chảy đi một vòng, mang theo vài phần xem kỹ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Tinh Hà mặc dù quần áo đơn giản, nhưng tự có một cỗ hơn người khí chất. Hắn đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần thăm dò chi ý, Diệp Tiểu Hữu. Ta nghe Tiểu Tiết nói, trước đó ngươi nhìn ra cái kia khối bên hông ngọc bội mê hoặc. Diệp Tinh Hà gật đầu, may mắn mà thôi, khẳng định không phải may mắn. Khối ngọc bội kia, ta mấy người đều đã từng thấy qua. Nhưng nói ra thật xấu hổ, không ai nhìn ra trong đó môn đạo, đều bị lừa gạt, Lệ Hòa An bỗng nhiên mở miệng,